Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, tiếp sức chiến. Hai lần tấn công trận chiến đầu tiên, tổng cộng đánh 3 ngày, hạ hệ binh đoàn gần 4 vạn người bộ đội chủ lực, cùng Bạch Hoành bá quân kịch chiến tại Diêm Vương nhảy đường biên giới. Lẫn nhau có vài chục lần tấn công cùng phản tiến công. Chủ trận thay chủ 3-4 lần, riêng phần mình đều đánh ra thảm thiết chiến tổn so. Cái này hai con bộ đội là một cái không thể lui, một cái lại nhất định phải đánh vào đi. Đánh đến cuối cùng, kỳ thật liều chính là bộ đội dẻo dai. Hạ hệ thứ 3 tập đoàn quân chủ lực dã chiến sư. Tại ngày thứ 3 lúc tác chiến, chỉnh biên bộ đội liền chỉ còn lại có 3 cái dã chiến đoàn. Chiến đấu giảm quân số vượt qua một nửa. Hậu cần dã chiến bệnh viện nơi đóng quân bên trong, cơ hồ đều bị thương binh lấp kín bộ hậu cần khẩn cấp vận chuyển doanh trướng. Đến tiền tuyến vận chuyển, nhưng xây dựng cùng vận chuyển tốc độ, hoàn toàn không có thương tổn binh trở về đến nhanh. Rất nhiều bị thương nhẹ chiến sĩ, cuối cùng chỉ có thể được an bài tại dã chiến bệnh viện trong đại viện tiếp nhận cứu chữa. Cuối cùng có thể sống sót hay không, có thể hay không khôi phục. Khỏi hẳn, một nửa dựa vào trị liệu, một nửa chỉ có thể dựa vào thiên ý. Thường nhân thực sự rất khó tưởng tượng, trong chiến tranh bị thương binh sĩ, ngồi tại rét lạnh bên ngoài, bọc lấy chăn bông tử, dùng lò nướng nướng lấy truyền nước, để nhân viên y tế cho mình xử lý vết thương tràng cảnh. Xe cho quân đội thùng xe bên trong, doanh trướng sau bên cạnh, cùng hết thảy có thể kháng phong địa phương. Khắp nơi đều tràn ngập bệnh nhân giường, cùng các chiến sĩ tiếng kêu rên. Chiến tranh không riêng so đấu chính là quân sự năng lực tác chiến. So đấu vẫn là kinh tế, hậu cần bảo hộ, cùng đủ loại tổng hợp lực lượng. Hiện nay mặt đất một mảnh đóng băng, các loại vật tư phi thường thiếu thốn. Như vậy một khi quân phiệt binh đoàn triển khai hội chiến, đối đại khu tài nguyên tiêu hao, chính là phi thường khủng bố. Đánh cái so sánh, kỷ nguyên năm trước mưa thuận gió hòa, bông sản lượng cùng dự trữ, kia cũng là đủ rất nhiều năm. Nhưng bây giờ đâu, người muốn trồng bông, liền phải trừ lều lớn, kiến tạo nhà ấm. Dưới loại tình huống này, một cái đại khu sản lượng khả năng cũng không sánh nổi kỷ nguyên năm trước một cái thành thị. Cầm ngay từ đầu đánh, bông chính là hút hàng nhất vật tư, quân dụng chữa bệnh. Quân dụng hậu cần các loại, đều cần dùng đến nó. Vì lẽ đó, tất cả gia quân phiệt thế lực, thật là tiêu hao không nổi. Bọn hắn không cách nào thời gian dài tác chiến, bởi vì tài nguyên thật theo không kịp đến. Nghĩ như vậy muốn thắng, liền phải tại ngắn hạn bên trong phân ra thắng bại. Hạ hệ binh đoàn ở tiền tuyến bỏ ra rất lớn đại giới về sau, Bạch Hoành bá thứ nhất tập đoàn quân cũng không chịu nổi. Bọn hắn mặc dù cố thủ ở khu vực phòng thủ, nhưng quân dụng vật tư dự trữ tiêu hao rất lớn. Hỏa tiễn quân càng không ngừng chi viện lấy hai tuyến chiến trường. Tiền tuyến nhà kho đã nhanh bị đánh hụt. Thẩm Vạn Châu đã để Phụng Bắc quân coi giữ, bắt đầu hướng ra phía ngoài vận chuyển trữ hàng tốt quân bị. Đồng thời, Bạch Hoành bá bộ đội thiết giáp, cũng tại mấy lần phản công kích, hướng ra phía ngoài đẩy địch quá trình bên trong, bị làm hao mòn mất dòng dã một đoàn, hơn 100 chiếc xe tăng, hoặc là bạo tạc hư hại, hoặc là bị kéo đến bộ hậu cần môn đi sửa chữa. Kịch chiến 3 ngày, song phương người mệt mã mệt, 6 giờ tối nửa tả hữu, Hạ Trùng trực tiếp bấm lịch chiến điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, ta cho ngươi thêm 6 tiếng thời gian tập hợp bộ đội. Qua đêm nay không điểm sau, các ngươi, chấm ngoặc kép. Không cần, lịch chiến lắc đầu trở lại. Các ngươi tiếp tục tiến công. Đừng có ngừng, bộ đội của ta hiện tại liền tập kết. Hạ Trùng ngơ ngác một chút. Cũng tốt, cứ như vậy, song phương kết thúc trò chuyện. Lịch chiến lập tức tập hợp tất cả lữ, tất cả đoàn một tiến quan chỉ huy. Bên trong phòng tác chiến, lịch chiến chỉ vào quân sự sa bàn địa đồ nói ra. 186 lữ tập hợp hoàn tất về sau, thuận tam khảm từ phía ngoài cùng lương núi lưng núi tuyến, theo khía cạnh chặn ngang tiến vào chiến trường. Ta đối với các ngươi yêu cầu liền một cái. Tại hướng mục tiêu địa điểm tiến lên quá trình bên trong. Tận lực không cần bại lộ tự thân vị trí. Muốn lợi dụng được lương phía sau núi thiên nhiên yểm hộ bình chướng. Có tính bất ngờ tiến vào chiến trường. Chấm ngoặc kép. Vâng. Nguyễn Minh đứng dậy đáp lại. Tề Vũ Minh. Lịch chiến hô. Đến. Tề Vũ Minh đứng dậy. Các ngươi 185 lữ tại tập hợp hoàn tất về sau. Lập tức chia binh. Lấy đoàn cấp đơn vị tác chiến làm chủ. Chờ đợi hạ hệ đến tiếp sau bộ đội lui về lúc. Lại cùng bọn hắn đối hướng mà tiến lên nhập chiến trường. Chủ yếu hạch tâm điểm là. Lợi dụng quân đội bạn đại quy mô rút lui. Để che giấu chúng ta tấn công ý đồ. Lịch chiến lại cầm lấy tia hồng ngoại bút. Chỉ vào trên vách tường màn hình lớn nói ra. Thẩm hệ binh đoàn thứ nhất tập đoàn quân. Đang bọc thép bộ đội thượng là chiếm cứ ưu thế. Chúng ta cứng đối cứng đánh. Dù cho hoàn thành tác chiến mục tiêu. Chiến đấu hao tổn cũng sẽ phi thường lớn. Cho nên chúng ta ý nghĩ là. Chia binh gần sát chiến trường chính. Tại tiếp phía sau địch. Ngay lập tức cùng quân địch quân coi giữ bộ đội khoảng cách gần tác chiến. Chiến trường hỗn loạn. Để bọn hắn hòa tiễn quân. Bộ đội thiết giáp không phát huy ra được ưu thế tuyệt đối. Tại quân bị lên. Chúng ta xuyên phủ khả năng không chiếm cứ ưu thế gì. Cũng đối với bọn họ có tiền như vậy. Nhưng so hung ác. So đơn binh tác chiến tố chất. Chúng ta có thể làm bọn hắn ra ra. Liền hai chữ. Dán đi lên cùng bọn hắn đấu hung ác. Phát huy đầy đủ chúng ta khoảng cách gần tác chiến kinh nghiệm ưu thế. Đè ép bọn hắn bộ đội thiết giáp có thể phản công kích không gian. Minh bạch. Tề Vũ Minh sau khi chào nói. Lịch chiến ba ngày này cũng không chút nghỉ ngơi. Một mực tại tuyến đầu quan chiến trận địa phân tích thẩm hệ binh đoàn tác chiến đặc điểm. Cùng ưu thế thế yếu các loại. Vì lẽ đó hắn đều sớm nghĩ kỹ cuộc chiến này đánh như thế nào. Hà Đại Xuyên. Đến. Các ngươi đoàn kinh nghiệm tác chiến tương đối ít. Ta lệnh cho ngươi đi theo 185 lữ sau bên cạnh vào sân. Nhiệm vụ chủ yếu là định hướng chi viện cùng quét dọn chiến trường. Nơi nào có lỗ thủng ngươi liền chắn chỗ nào. Quân địch nơi nào bộ đội bị đánh cho tàn phế. Ngươi liền lên đi bổ đao. Lịch chiến lời nói ngắn gọn phân phó nói. Vâng. Lịch chiến quay đầu nhìn lướt qua đám người. Hai tay vịn bàn. Mắt sáng ngời mà quát. Từ giờ trở đi. Chúng ta chính thức tham chiến. Toàn Đông Bắc chiến khu bộ đội tác chiến. Đều muốn cho ta xuất ra tinh khí thần đến. Tự thân lên trận. Dạy một chút hạ hệ phải đánh thế nào công phòng chiến. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng, lực lượng 10 phần tiếng la nổi lên. Chúng tướng cúi chào. Mười mấy phút sau, xuyên quân trong đại doanh vang lên cao vút tập hợp hào. Đại lượng ở chiến sĩ binh. Phản ứng cực nhanh đến cấp tốc tập hợp. Mẹ nhà hắn, động tác đều cho ta nhanh một chút. 185 lữ 421 đoàn đoàn trưởng Tề Vũ Hàng. Đi tại nơi đóng quân bên trong quát. Khai chiến có biết hay không? Đều TM sốc lại tinh thần cho ta. Quy củ cũ. Vòng thứ hai tập hợp hào vang xong. Còn có xuống dốc vị binh sĩ. Liền trực tiếp cho ta đá ra bộ đội. Lập tức điều về. Xuyên phủ khẽ động. Theo tập kết giai đoạn liền bắt đầu toàn diện phấn khởi cùng khẩn trương lên. Đây là mấy lần đại chiến sau tích lũy xuống bản năng phản ứng. Lên tới sĩ quan. Xuống đến binh sĩ. Toàn viên có loại phản ứng này. Thậm chí liền không có chính diện tham gia qua bất luận cái gì chiến đấu độc lập đoàn. Đều bị đại không khí cho điều động. Tập kết tốc độ thật nhanh. 3 giờ sau. Hạ hệ đến tiếp sau bộ đội bắt đầu hướng về sau triệt hồi. Mà lúc này Nguyễn gia 186 lữ đã theo khía cạnh tiến vào lương núi cảnh nội. Hạ hệ trong bộ chỉ huy. Tiết Hoài Lễ cầm điện thoại quát. Tiến đầu chỉ lưu yểm hộ bộ đội. Còn lại tất cả đơn vị tác chiến. Có thứ tự lui ra chiến trường. Tút tút. Vừa dứt lời. 186 lữ công kích hào thổi lên. Nguyễn Minh giấu ở trên núi điều khiển trận địa bên trong. Vung tay hô to. Xuyên phủ hệ. 186 lữ cho ta toàn diện tiến vào chiến trường. Vọt lên. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương.